Nam thần đều theo đuổi anh trai tôi. Chương 2, anh trai gọi điện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Màn hình điện thoại đã tắt, nhưng nếu bây giờ phủ nhận thì lại giống như đang cố che giấu Hoan Hứa Mạc cố gắng giữ vẻ tự nhiên cả trong nét mặt lẫn giọng nói để trả lời. Vâng, tiền bối là thần tượng của em. Chuyện nghệ sĩ nhà mình mê đuổi thần tượng, đường đường cũng không thấy gì kỳ lạ. Cái tên Chu Cẩn Trầm trong mấy năm gần đây gần như không ai là không biết. Hắn là hình mẫu mà tất cả những ai muốn nổi tiếng sau một đêm đều mơ ước. Hoan Hứa Mạc dù có ngoại hình rất nổi bật, nhưng hiện tại vẫn chỉ là một thực tập sinh vô danh. Việc cậu ngưỡng mộ Chu Cẩn Trầm cũng là điều hoàn toàn dễ hiểu. Tuy nhiên, ngưỡng mộ thì vẫn là ngưỡng mộ, nhưng vẫn cần phải có giới hạn và biết cách xử lý khôn khéo. Trong lúc đang thu dọn hộp cơm, Đường Đường vừa làm vừa nói. Tiểu Mạc, mê thần tượng không có gì sai, nhưng em phải nhớ kỹ thân phận của mình. Sau này khi ra mắt chính thức, công ty sẽ sắp xếp đủ loại thông tin và hình ảnh công khai. Em cần phải chú ý giữ chừng mực. Nếu không, trong mắt người khác, chưa biết chừng em sẽ bị viết thành gì đâu. Lời của Đường Đường khá thẳng thắn, nhưng lại là một lời nhắc nhở kịp thời. Trong giới giải trí không có sự riêng tư, mọi sở thích và xu hướng của nghệ sĩ đều có thể bị dùng làm công cụ để khai thác. Việc có thần tượng không phải chuyện nhỏ, nhất là khi Hoan Hứa Mạc chưa có địa vị gì, chỉ cần hơi sơ suất là có thể bị bóp méo và lợi dụng. Đội ngũ của anh Chu là nhóm đỉnh nhất công ty, fan rất trung thành. Anh ấy đi theo hướng diễn viên, nhưng các chỉ số vẫn không hề thua kém các nghệ sĩ nổi tiếng vì lưu lượng. Đường Đường tiếp lời, vừa là an ủi, vừa là căn dặn. Chúng ta không cần vội vàng, em cứ cố gắng thật tốt, sau này chắc chắn sẽ có cơ hội hợp tác với anh ấy. Hoan Hứa Mạc chỉ khẽ đáp lại, không để lộ bất kỳ biểu cảm khó xử nào. Đường Đường tưởng rằng cậu đã nghe lọt tai lời mình. Nhưng không ngờ rằng, đối với Hoan Hứa Mạc, những lời đó hoàn toàn là dư thừa. Cậu đã giấu kín cảm xúc của mình suốt hơn 10 năm qua, so với bất cứ ai yêu thích Chu Cẩn Trầm, cậu càng hiểu rõ hơn cách phải kiềm chế thế nào. Bữa trưa kết thúc, các thực tập sinh có một tiếng nghỉ trưa. Hoan Hứa Mạc đã quen dùng thời gian này để luyện tập thêm. Cậu đang định đi đến phòng luyện vũ đạo thì bị Đường Đường gọi lại. À đúng rồi. Người sẽ cùng biểu diễn trong chương trình hôm trước Hàn Minh sắp tới. Anh ấy muốn chọn vài người làm bạn nhảy cho ca khúc mới. Em đi chờ ở sảnh lớn trước, để anh ấy có ấn tượng ban đầu. Sau này có muốn liên hệ cũng dễ hơn. Hoan Hứa Mạc hơi ngập ngừng một chút. Mãi đến khi Đường Đường nhắc lại lần nữa thì cậu mới gật đầu đồng ý. Đường Đường còn bận việc khác nên sau khi dặn dò thêm vài câu thì cho Hoan Hứa Mạc đi. Hành lang vào giờ nghỉ trưa rất yên tĩnh. Hoan Hứa Mạc đi một mình một đoạn khá lâu, mãi đến khi đứng bên lan can tầng 2 nhìn xuống thì mới thấy có vài người đang đi lại ở sảnh tầng 1. Kim Điển là một công ty lớn, văn phòng được trang hoàng rất sang trọng. Sảnh chính rộng rãi, sáng bóng, đến nỗi mặt sàn có thể phản chiếu bóng người. Trong sảnh có người qua lại, còn có mấy thực tập sinh ngồi trên ghế sofa quan sát hướng cửa ra vào như thể vô tình. Bên cạnh cậu là khoảng trống vắng người. Dưới chân là ánh đèn lấp lánh tô điểm cho sân khấu danh vọng. Hoan Hứa Mạc đứng giữa tòa nhà sang trọng mà bao người mơ ước, nơi tràn đầy ánh sáng và sạch sẽ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng cơn đói trong lòng cậu giống như cơn gió lạnh từ ngoài ùa vào, mạnh mẽ nuốt trọn lấy cậu. Vị trí cầu thang rất dễ nhìn. Khi Hoan Hứa Mạc vừa bước xuống tầng 1, mấy thực tập sinh đã phát hiện ra cậu. Nhưng Hoan Hứa Mạc không để ý đến những ánh mắt không mấy thân thiện ấy. Cậu một mình tìm một góc yên tĩnh phía sau cầu thang ngồi xuống. Sảnh chính rất rộng, công việc vệ sinh hàng ngày được giao cho hai đội chuyên trách. Chỗ Hoan Hứa Mạc ngồi là một nơi kín đáo, cậu có thể thấy người ra vào từ cửa, trong khi người khác lại rất khó chú ý đến cậu. Người mà họ đang chờ đến rất nhanh, không lâu sau, Hàn Minh đã xuất hiện ở cửa sảnh. Hàn Minh là một ví dụ điển hình của nghệ sĩ solo thành công. Ngoại hình nổi bật. Nắm bắt tốt các cơ hội sau khi có tài nguyên, anh ta đã nổi tiếng nhờ một show tạp kỹ. Sau đó, anh ta vẫn tiếp tục giữ vững khả năng ca hát và vũ đạo, hiện nay đã đủ sức tổ chức concert riêng trong nước, vé VIP thậm chí còn được bán với giá gấp 3 lần. Dù chỉ mới debut được 3 năm, sự nghiệp chưa thật sự vững chắc, nhưng trong mắt các thực tập sinh chưa chính thức ra mắt, Hàn Minh đã là một tiền bối sáng chói, người mà họ ao ước có cơ hội được bắt chuyện. Tuy nhiên, khi Hàn Minh thật sự bước vào,